Không cần, cảm ơn. Vẻ mặt của hắn không thay đổi mà nói. Này, đừng có dùng vẻ mặt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net